Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 396, Săn Giết Hồn Hoàn. Sư tỷ, đem cái này Tương Tư Đoạn Trường Hồng hấp thu đi. Nhẹ nhàng vuốt ve Hồ Liệt Na kim sắc tóc ngắn, Lục Uyên khẽ cười nói, sư đệ ta không bỏ được. Đây chính là chúng ta tình yêu chứng kiến nha. Hồ Liệt Na yêu thương nhẹ vỗ về Tương Tư Đoạn Trường Hồng cánh hoa. Khẽ cười nói, không có gì có bỏ được hay không. Người đối ta yêu ta mãi mãi cũng sẽ cái ở trong lòng. Mà không cần chấp nhất tại chỉ là một đóa hoa. Mà lại sư tỷ ngươi bây giờ đã 49 cấp. Chỉ cần phục dụng Tương Tư Đoạn Trường Hồng liền có thể lập tức đột phá hồn vương. Thậm chí hồn lực rất có thể tại hồn vương giai đoạn liên tiếp kéo lên 6-7 cấp. Rất có thể ngươi vừa đột phá hồn vương, đã đến 56 cấp 7, mà lại cái này Tương Tư Đoạn Trường Hồng sẽ còn đối thân thể tiến hành toàn diện cải tạo, phục dụng nó thực lực của ngươi đem về trên diện rộng tăng trưởng. Cái này không so ngươi giữ lấy nó mạnh hơn nhiều sao? Thực lực mới là trọng yếu nhất. Lục Huyên tận tình nói ra, thế nhưng là ta vẫn còn có chút không bỏ được mà. Hồ Liệt Na ôm lấy Lục Huyên cánh tay, nũng nịu nói, dạng này a, thế nhưng là sư tỷ, Tuyết Nhi cũng đã dùng qua ta đưa nàng tiên thảo rồi. Hiện tại cũng đã đột phá 60 cấp, thu hồi được hồn hoàn sau rất có thể sẽ đạt tới 64 cấp 5 trình độ a. Nàng mới lớn hơn ngươi một tuổi đi, có thể nàng hồn lực lại cao hơn ngươi nhiều như vậy. Ngươi không muốn một mực bị nàng xa như vậy xa bỏ lại đằng sau đi. Lục Uyên trong giọng nói mang theo một tia không hiểu. A, nàng tu luyện làm sao nhanh như vậy? Hồ Liệt Na mang trên mặt một vẻ kinh ngạc. Cho tới nay nàng đều là lấy Thiên Nhận Tuyết làm mục tiêu. Dù sao hai người đều ưa thích Lục Huyên. Tuy nhiên Hồ Liệt Na thừa nhận Thiên Nhận Tuyết chính cung địa vị, nhưng cũng không muốn bị Thiên Nhận Tuyết hất ra quá nhiều. Nàng cũng muốn Lục Huyên biết nàng người sư tỷ này cũng là rất ưu tú. Nàng không nguyện ý bị một người khác so đi xuống. Đến mức Chu Trúc Thanh nhỏ hơn nàng 5 tuổi. Không phải nàng muốn ganh đua so sánh đối tượng. Thiên Nhận Tuyết mới là Hồ Liệt Na muốn truy đuổi mục tiêu. Mà bây giờ Lục Huyên nói Thiên Nhận Tuyết đều đột phá đến 60 cấp. Thu hoạch được hồn hoàn sau càng là có thể đạt tới 64 cấp 5. Cái này khiến Hồ Liệt Na tâm lý không khỏi dâng lên một vệt cảm giác cấp bách. Chính mình cũng không thể bị nàng bỏ rơi quá xa. Chính mình mới nhỏ hơn nàng một tuổi a. Đúng vậy a. Tuyết Nhi tu luyện có thể nhanh, nàng võ hồn đều tiến hóa đâu. Lục Huyên sâu kín thanh âm truyền đến. Sư đệ, cái này Tương Tư Đoạn Trường Hồng làm sao ăn? Nghe Lục Huyên, Hồ Liệt Na lúc này ngẩng đầu. Hỏi, thật đơn giản, đem những cái kia cánh hoa từng mảnh ăn hết là được rồi. Sau đó xếp bằng ngồi dưới đất, minh tưởng hấp thu hồn lực. Lục Huyên nói ra. Vậy ta đi, Hồ Liệt Na nói ra, đi thôi, chúng ta hộ pháp cho ngươi. Lục Huyên cười nhạt nói, nhìn lấy Hồ Liệt Na tìm sạch sẽ chỗ ngồi xuống. Lục Huyên mục tiêu liếc về phía một bên Cúc Đấu La. Cúc thúc, ngươi cũng hấp thu đi, nơi này có ta nhìn đâu. Được, vậy làm phiền tiểu tử ngươi. Cúc Đấu La nhẹ gật đầu. Cái này Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc đối với hắn đồng dạng có to lớn hiệu quả. Hắn trong lòng cũng là có chút không nhịn được muốn hấp thu nó dược hiệu. Nhìn lấy hai người cũng đã lâm vào minh tưởng trạng thái hấp thu dược lực. Lục Huyên nhẹ gật đầu, hướng về Chu Trúc Thanh phương hướng đi đến. Giang hai cánh tay, Lục Huyên đem Chu Trúc Thanh ôm vào trong ngực. Nhìn lấy ánh mắt có trầm ngưng Chu Trúc Thanh. Lục Huyên ôn nhu hỏi, Trúc Thanh, làm sao vậy, tâm lý có chút phức tạp. Chu Trúc Thanh ngẩng đầu, ánh mắt cùng Lục Huyên trọng đồng chăm chú đối lập. Lục Huyên, ta cũng có thể vì ngươi lấy xuống Tương Tư Đoạn Trường Hồng. Chu Trúc Thanh biểu lộ rất là nghiêm túc, nàng có lẽ không bằng Hồ Liệt Na như vậy yêu quấn quýt si mê khắc cốt, nhưng nàng dám nói mình đối Lục Uyên thích đồng dạng là xuất phát từ nội tâm, không có chút nào tạp chất. Ta biết, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi. Lục Uyên nhẹ nhàng vuốt ve Chu Trúc Thanh đen nhánh tóc dài, cảm thụ được cái kia cỗ bằng phẳng xúc cảm. Chỉ là Tương Tư Đoạn Trường Hồng chỉ có một gốc, cho nên ta chỉ có thể cho một người. So ra mà nói, nó càng thêm thích hợp sư tỷ. Lục Uyên trong giọng nói hiện ra nhẹ nhàng. Ta có thể hiểu được ngươi. Ta chỉ là có chút hâm mộ Hồ Liệt Na. Có thể dùng Tương Tư Đoạn Trường Hồng đem chính mình đối ngươi thích không giữ lại chút nào biểu hiện ra ngoài. Chu Trúc Thanh nhẹ nói. Trúc Thanh. Lục Uyên thấp giọng kêu gọi. Chu Trúc Thanh ánh mắt nhìn lấy Lục Uyên. Ngươi không dùng cố ý biểu hiện, ngươi làm bạn cũng là đối với ta tốt nhất tỏ tình. Lục Uyên ánh mắt bên trong mang theo tình ý. Hắn không cần Chu Trúc Thanh chứng minh cái gì. Đối với hắn mà nói, làm Chu Trúc Thanh bỏ xuống hết thảy cùng hắn đi một khắc kia trở đi, nàng liền đã sớm bị Lục Uyên thật sâu giấu ở đáy lòng. Lục Uyên, Chu Trúc Thanh ánh mắt bên trong mang tới một tia cảm động. Nam nhân này làm sao như thế biết nói chuyện, nghe được trong lòng của nàng thật là tốt hoan hỉ a. Ngốc nha đầu, Lục Uyên yêu thương xoa Chu Trúc Thanh đầu mang trên mặt ấm áp mỉm cười. Lạc Nhật Xâm Lâm, chỗ sâu. Năm bóng người chậm rãi xuất hiện tại trong rừng, chính là Lục Uyên một đoàn người. Lục Uyên đi tại phía trước nhất, Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh đi theo hai bên, mà tại phía sau của bọn hắn, Long Tiêu Dao cùng Cúc Đấu La yên tĩnh theo sát. Cúc Đấu La trên mặt luôn luôn mang theo nụ cười, xem ra tâm tình rất tốt. Cái kia một gốc Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc trực tiếp trợ hắn đột phá nhất cấp. Hắn hiện tại đã là 96 cấp siêu cấp đấu la. Đừng nhìn 96 cấp cùng 95 cấp đều là siêu cấp đấu la, nhưng trên thực tế 96 cấp có thể so sánh 95 cấp mạnh hơn nhiều. Hiện tại Cúc Đấu La xuất ra đi cũng có thể xem như cao cấp nhất một loại kia cao thủ. Cho dù tại Võ Hồn Điện bên trong, địa vị cũng có thể lên thăng không ít. Đương nhiên, làm hắn nhìn lấy bên tay phải Long Tiêu Dao lúc, vẫn là lộ ra đến mức dị thường kính trọng. Không có cách, vị này chính là tuyệt thế cấp bậc đại lão, cùng đại cung phụng đánh cái cân sức ngang tài nhân vật. Mà lại theo hắn hiểu rõ tin tức ngầm, đại cung phụng tựa hồ còn lược thua một nước, dạng này đại lão hắn có thể không thể trêu vào. Đừng nói hắn chỉ là 96 cấp, liền xem như 98 cấp, đối mặt dạng này đại lão cũng không đủ hắn mấy cái bàn tay đập. Sư đệ, ngươi chuẩn bị cho chúng ta tìm một cái gì hồn thú a? Trước mọi người tiến lấy, Hồ Liệt Na thanh âm vang lên. Trúc Thanh mà nói tự nhiên là loại kia thân hình nhanh nhẹn, am hiểu tốc độ hồn thú, mà về phần sư tỷ ngươi nha, tự nhiên là tìm tinh thần hệ hồn thú, hoặc là huyễn cảnh loại hồn thú cũng được, tóm lại là tự ý nâng tinh thần lực là được rồi. Nếu như điều kiện cho phép, tốt nhất đương nhiên là tìm ngươi bản gia. Lục Uyên mỉm cười, nói ra, ta bản gia. Hồ Liệt Na mắt to xinh đẹp nhìn lấy Lục Uyên, có chút không hiểu, ngươi bản gia, Hồ Ly Tia à. Lục Uyên cười nói, nghe vậy, Hồ Liệt Na sững sờ. Sau đó liền lập tức xù lông, dương nanh múa vuốt thì nhào về phía Lục Uyên. Ngươi mới hồ ly tinh đâu? Thối sư đệ, chịu chết đi. Lục Uyên cười ha ha, tay trái bao quát, liền đem Hồ Liệt Na ôm chặt lấy, tay phải trực tiếp liền rơi vào Hồ Liệt Na bờ mông nhỏ phía trên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.